ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch anh đào beta cá nhỏ ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là cuối thu. Bùi Ninh đến đầu tư Hoa Ninh làm việc cũng đã được một thời gian, một tháng trở lại đây hầu như ngày nào cô cũng về thị trấn ở, đi sớm về muộn, vất vả bôn ba, một phút thảnh thơi cũng không có. Mỗi tối về đến nhà lại tăng ca đến nửa đêm, dường như lại quay về những ngày cô làm việc ở ngân hàng đầu tư. Bà nội đau lòng, bảo cô đừng chạy qua lại hai bên. Khuyên cô ở lại Thượng Hải, cuối tuần về nhà cũng được. Cô làm nũng, nói muốn ngủ ở nhà, ăn cơm nhà. Bà nội cũng nghe theo cô. Lại là một buổi sáng sớm thứ sáu, trời còn chưa sáng bà nội đã thức dậy làm đồ ăn sáng cho Bùi Ninh. Ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải mất một tiếng, vì vậy 6 giờ Bùi Ninh đã thức dậy. Cô đứng dựa ở cửa phòng bếp, nhìn tấm lưng gầy guộc già nua của bà, khóe mắt đỏ ửng. Bà nội quay đầu nhìn thấy cô, sao lại dậy sớm như vậy? Sao con không ngủ thêm nửa tiếng nữa đi? Bùi Ninh, con không buồn ngủ, tối qua con ngủ sớm ạ. Bùi Ninh đi qua phụ bà chuẩn bị bữa sáng. Lúc ăn cơm, Bùi Ninh nhớ ra, bà ơi, tuần này Tây Thành nghỉ ngơi, anh ấy sẽ qua đây ở 2 ngày ạ. Ánh mắt của bà toàn ý cười. Được, trước đó bà sẽ làm gì ngon cho bọn con? Vốn dĩ Bùi Ninh muốn nói, bà cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải làm việc nhà, để gì làm cũng được. Nhưng những lời đó đến miệng lại nuốt xuống, có lẽ những ngày bà nội có thể bận rộn cũng không còn nhiều nữa. Bùi Ninh gật đầu cười nói muốn ăn mấy món mà mình thích. Chưa đến 7 giờ Bùi Ninh đã ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải, tàu bắt đầu chạy thị trấn nhỏ rất nhanh đã biến mất. Mấy ngày trước bác sĩ của gia đình đã nói với cô tình hình của bà không được tốt lắm, bây giờ ngoài việc uống thuốc để duy trì cũng không còn cách nào tốt hơn. Có lẽ bà cũng đã cảm nhận được điều đó, vì vậy gần đây rất thích tự mình xuống bếp nấu những món ngon cho cô. Còn cô thì sao, rõ ràng đã biết điều này nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cả ngày vui vẻ cười nói cùng bà. Cô nên mãn nguyện vì ông bà đã sống cùng cô 20 năm. Ngay cả đến bác sĩ cũng nói, sức khỏe của ông bà có thể kiên trì đến ngày hôm nay cũng là một kỳ tích. Lúc cô đang suy nghĩ vớ vẩn, điện thoại có tiếng rung, là Diệp Tây Thành, em lên tàu chưa? Rồi, đã xuất phát sắp được 10 phút rồi. Anh thì sao, anh đang ở Hồng Kông, sắp đến sân bay, bay đến Thượng Hải. Vậy chiều nay gặp, cô cùng Diệp Tây Thành một tháng gặp nhau có một lần, anh vẫn luôn đi công tác. Buổi sáng mở họp suốt mãi đến giữa trưa mới kết thúc. Ăn đơn giản ở nhà ăn của công ty, Bùi Ninh định nghỉ ngơi nửa tiếng, kết quả Thiệu Chi Quân lại gọi cô. Bùi Ninh cùng Thiệu Chi Quân đến văn phòng của anh ấy, Thiệu Chi Quân nói có chuyện lớn cần nói với cô. Chuyện này là việc cắt bớt cổ phần của một số cổ đông trong tập đoàn nên phức tạp hơn. Nói được một lúc chuông điện thoại của Thiệu Chi Quân vang lên, là số của người lạ. Anh ấy nhìn màn hình mấy giây, không nhận, bên này vừa nhấn tắt bên kia lại gọi đến. Bùi Ninh cho rằng anh ấy không tiện nghe điện thoại, cô đứng dậy. Anh rể, anh bận trước đi. Thiệu Chi Quân gật đầu, mãi cho đến lúc Bùi Ninh đóng cửa văn phòng lại anh ấy mới nhận điện thoại. Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy? Đầu dây bên kia ngữ khí oán trách, anh không lưu số tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Chi Quân nghe ra, là Diêu Hy, anh ấy và Diêu Hy quen nhau nhiều năm về trước, quan hệ cũng bình thường, lúc về Bắc Kinh bọn họ có đi tụ tập cùng mấy người nữa, anh ấy nói. Không có số này của cô. Diêu Hy, số này là số công việc của tôi, không chú ý. Thiệu Chi Quân hỏi cô ta. Có chuyện gì, Diêu Hy, không phải là công ty của nhà tôi sắp lên sàn sao, tài liệu xét duyệt không được thông qua. Anh giỏi cái này nhất, muốn tìm anh giúp đỡ. Thiệu Chi Quân nghe ra là chuyện công việc, tôi bảo phó tổng liên hệ với cô, anh ấy phụ trách cụ thể việc này. Gần đây tôi đang có một dự án. Diêu Hy, được, làm phiền rồi. Dừng một lúc, tôi đang ở Thượng Hải, chút nữa đến văn phòng anh. Đúng rồi, bọn họ cũng đang ở Thượng Hải, tối nay cùng nhau ăn cơm. Thiệu Chi Quân, được, tối gặp rồi nói. Lúc Diêu Hy gọi điện thoại là đang ở trên đường đến đầu tư Hoa Ninh, chưa tới 20 phút sau đã đến. Bùi Ninh không nghĩ được ở công ty vậy mà có thể nhìn thấy Diêu Hy, lần cuối cùng kể từ bữa tiệc của Diêu Viễn hai người không gặp nhau. Ngoại trừ trên thương trường Hoa Ninh và Hy Hòa cạnh tranh nhau, những lúc khác cũng xem như chung sống hòa thuận. Cô không biết lần này Diêu Hy đến đầu tư Hoa Ninh lại muốn tính toán gì. Giám đốc Bùi, đã lâu không gặp, Diêu Hy khách sáo chào hỏi. Bùi Ninh gật gật đầu, đã lâu không gặp, Diêu Hy chỉ văn phòng Thiệu Chi Quân, tôi tới tìm tổng giám đốc Thiệu bàn chút chuyện. Bùi Ninh, bọn họ đang ở phòng họp, Thiệu Chi Quân cùng một số người trong đoàn đội anh ấy đang thảo luận về kế hoạch dự án. Diêu Hy cười như không cười, cảm ơn, cô ta đi về phía phòng họp. Bùi Ninh trầm mặc nhìn bóng lưng cô ta, 3 giờ chiều Diệp Tây Thành đến Thượng Hải, không đến chi nhánh Hoa Ninh mà trực tiếp đến đầu tư Hoa Ninh tìm Bùi Ninh. Trước khi đến anh đã nhắn tin cho Bùi Ninh, cô đã sớm ở dưới lầu chờ. Gần 2 tuần chưa gặp nhau, Diệp Tây Thành xuống xe Bùi Ninh đã chạy qua đó, anh đỡ ôm cô vào lòng. Sao em lại xuống dưới này? Nhớ anh đó, Diệp Tây Thành xoa tóc cô, bên ngoài gió to, anh dắt tay cô vào trong đại sảnh. Bùi Ninh quẹt thẻ vào trong thang máy, đây là thang máy chuyên dụng ở đầu tư Hoa Ninh, chỉ dừng ở tầng 21 và tầng 22. Trong thang máy chỉ có 2 người, Bùi Ninh đứng sát Diệp Tây Thành, sau đó ôm anh. Cằm cọ qua cọ lại trên ngực anh, 2 tuần không gặp, nỗi nhớ đó không thể nào giấu được. Thỉnh thoảng cô làm nũng dính lấy anh, Diệp Tây Thành rất hưởng thụ. Anh cúi đầu tiên là hôn cằm cô, sau đó là đến môi, Bùi Ninh đáp lại anh. 2 người quên đang ở trong thang máy dừng mở cửa, 2 người vẫn hôn nhau không biết trời đất. Nụ hôn này vẫn không dừng lại, tất cả nhân viên đều nhìn về phía Thiệu Chi Quân. Thiệu Chi Quân trực tiếp nhấn xuống, cửa thang máy từ từ đóng lại. Bọn họ muốn ra ngoài thăm khách hàng, nào biết được sẽ nhìn thấy một màn này chứ. Có người không nhịn được nhiều chuyện, lão đại, đây là, Thiệu Chi Quân ngầm hiểu ý của họ cũng không giấu giếm. Bùi Ninh là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Diệp mấy người. Cú sốc qua đi, hóa ra là vậy. Bọn họ đi thang máy khác xuống. Bùi Ninh bị hôn không thở được, lúc này mới đẩy anh ra. Định thần lại hóa ra vẫn là trong thang máy, nhìn chung quanh xem đây là tầng nào. Phát hiện thang máy vẫn đang đi xuống, sắp đến tầng 1. Bỗng chốc Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành, vừa rồi là anh ấn xuống tầng dưới sao? Diệp Tây Thành, không, Bùi Ninh, vừa rồi chắc chắn đã có người nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không dám làm phiền ông chủ, tốt nhất là giả mù ấn thang máy giúp ông chủ. Diệp Tây Thành, nhìn thấy thì nhìn thấy. Bùi Ninh đánh anh thì không sao nhưng ngày nào em cũng gặp bọn họ đấy. Diệp Tây Thành cười, vậy không tốt sao, về sau không có ai dám làm khó em. Thang máy xuống đến tầng 1 mở ra lại đóng vào. Bọn họ lại lên trên, về đến văn phòng Bùi Ninh có rất nhiều việc phải làm, Diệp Tây Thành cũng không nhàn rỗi. Ngồi chung bàn với cô, lấy máy tính mở lên. Bùi Ninh để ghế của mình và ghế của anh lại gần nhau, lúc xem tài liệu để cánh tay mình lên tay anh. Diệp Tây Thành dùng tay còn lại xoa tai cô. Một tuần nay anh đều ở bên này, buổi tối sẽ về thị trấn cùng em. Nếu như Bắc Kinh có chuyện xử lý xong buổi tối anh sẽ quay về. Bùi Ninh ngẩng đầu, như vậy không làm trễ công việc của anh sao? Diệp Tây Thành, không, có máy tính thì làm việc ở đâu cũng như vậy. Bùi Ninh nửa đùa, đề ra yêu cầu với anh. Vậy anh ở đây thêm mấy tuần đi? Diệp Tây Thành hỏi, em không phiền sao, sao lại phiền chứ, Bùi Ninh phản bác, Diệp Tây Thành giải thích, cảm giác mới mẻ trong tình yêu không quá 3 tháng, 3 tháng sau em sẽ không như bây giờ muốn anh bên em. Bùi Ninh, sẽ không đâu, Diệp Tây Thành rất chắc chắn, có, lúc nhỏ nghỉ hè bên nhà em, mấy ngày đầu em đối với anh rất tốt về sau toàn đánh anh. Bùi Ninh không thừa nhận, anh đừng nói bậy, sao em lỡ đánh anh chứ, Diệp Tây Thành không nể tình vạch trần cô. Em là không lỡ để người khác đánh anh, chỉ để mình em đánh. Bùi Ninh cười ra tiếng, một chút ấn tượng cô cũng không có, mổ xuống môi anh. Bây giờ bồi thường cho anh, Diệp Tây Thành ngậm lấy môi cô, hai người lại hôn nhau, sau đó anh có phản ứng liền đẩy cô ra. Anh vào phòng tắm rửa mặt mới bình tĩnh lại, khoảng thời gian sau đó Diệp Tây Thành tiếp tục xử lý công việc, Thiệu Chi Quân gọi điện thoại đến. Bận sao, một màn vừa rồi trong thang máy anh ấy xem như không nhìn thấy, dù sao Diệp Tây Thành cũng không nhìn thấy anh ấy. Diệp Tây Thành trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao, Thiệu Chi Quân, báo cáo tài liệu bên này của Diêu Hy xảy ra vấn đề, muốn tìm anh giúp. Năng lượng Hoa Ninh không phải đang cạnh tranh với Hy Hòa sao, nếu như anh giúp cô ta có ảnh hưởng gì đến cậu không? Diệp Tây Thành, cái này không mâu thuẫn, Hoa Ninh chúng ta cùng Hy Hòa còn hợp tác trong dự án EFG. Thiệu Chi Quân, được anh biết rồi, cậu bận đi. Trước khi kết thúc điện thoại, Diệp Tây Thành nhắc anh ấy. Diêu Hy tâm tư sâu, anh chú ý chút, thâm sâu, cô ta có thể thâm hơn anh sao? Về sau anh cùng cô ta cũng không tiếp xúc, trực tiếp đem hạng mục kinh doanh này cho phó tổng. Gần đây anh còn có dự án cắt bớt dự án. Anh làm việc đi, về rồi nói. Bùi Ninh ngồi cạnh Diệp Tây Thành, cuộc điện thoại vừa rồi với Thiệu Chi Quân cô đều nghe được hết. Cô nghĩ mấy giây, hỏi Diệp Tây Thành. Quan hệ Diêu Hy với Thiệu Chi Quân không tồi. Diệp Tây Thành gật đầu, nói đơn giản. Thiệu Chi Quân và Diêu Hy sớm đã quen nhau. Diêu Hy cũng là thông qua Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế quen biết Trang Hàm, tiến vào vòng bạn bè của Trang Hàm. Bùi Ninh gật đầu, thì ra là như vậy. Nhưng tâm tư của Diêu Hy ai cũng không đoán được, có thể cô ta thực sự đến đầu tư Hoa Ninh để xin tư vấn về chuyện dự án, cũng có thể cô ta có mục đích khác. Có điều Thiệu Chi Quân cũng bày tỏ về sau sẽ không tham gia vào dự án của Diêu Hy, có thể nói để đề phòng Diêu Hy. Cô ta nghi ngờ Thiệu Chi Quân cũng không phù hợp, Bùi Ninh nghĩ đến điều đó, hay nói cách khác uyển chuyển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản em đã quen với công việc kinh doanh của đầu tư Hoa Ninh, hiện tại là Thiệu Chi Quân giám sát em hay em giám sát Thiệu Chi Quân? Diệp Tây Thành cười nhạt, đến cả anh cũng là do em quản, em nói xem. Em nghiêm túc đấy, Bùi Ninh dựa vào anh, để cầm lên cánh tay anh. Em muốn giám sát Thiệu Chi Quân, muốn cảm nhận một chút cảm giác làm lão đại là gì. Về sau tất cả các dự án anh ấy phụ trách đều phải có chỉ thị và sự ủy quyền của em, được không? Hờ, cô làm nũng, Diệp Tây Thành liếc cô, hồi nhỏ em không được làm cán bộ nên để lại di chứng sao? Bùi Ninh, cô tựa cầm mình vào cánh tay anh không ký tên được ra hiệu cho cô ngồi im, em mệt nghỉ một lát. Bùi Ninh từ ghế bên cạnh Diệp Tây Thành trực tiếp ngồi lên đùi anh, yên lặng dựa vào trong lòng anh. Diệp Tây Thành hôn trán cô, giọng nói dịu dàng hỏi cô làm sao? Bùi Ninh, không sao hết, làm nũng với anh không cảm nhận được sao? Bây giờ cảm nhận được rồi. Diệp Tây Thành ôm lấy eo cô, nói cô mệt thì ngủ chút đi. Bùi Ninh không xác định được những lời Diệp Tây Thành có phải nói đùa không, cô xác nhận lại. Anh thật sự đồng ý để em giám sát Thiệu Chi Quân sao? Diệp Tây Thành nhìn cô, em nghiêm túc sao? Bùi Ninh gật đầu, lấy lại ngữ khí như mọi khi. Em không giám sát anh ấy ở cấp hành chính, ở các hạng mục cho em quyền hạn là được, như vậy cả hai đều có sự ràng buộc. Trước đấy chị anh không giám sát anh ấy, nhưng suy cho cùng hai người là một đôi, có nhiều dự án đều biết. Nhưng bây giờ tình hình đã khác trước, ít hạn chế hơn. Điều Diệp Tây Thành lo lắng do dự đó chính là đến lúc đó lượng công việc của cô tăng gấp đôi. Sáng tối còn quay về thị trấn ở, cơ thể chắc chắn ăn không tiêu. Bùi Ninh, em không sợ bận rộn, chỉ sợ rảnh quá không có gì làm. Diệp Tây Thành nhắc nhở cô, quyền hạn chính là trách nhiệm đấy. Bùi Ninh biết cũng nghĩ đến cái này. Cái này em hiểu, không sao đâu, em ứng phó được, cuối cùng Diệp Tây Thành đáp ứng cô, hôm nay là thứ sáu, đúng giờ hai người tan làm, nhanh chóng quay về trấn. Xe cách đầu tư Hoa Ninh không xa thì dừng lại bên đường. Diệp Tây Thành đẩy cửa xuống, anh muốn làm gì, Bùi Ninh hỏi, mua đồ, em ở trên xe chờ anh. Diệp Tây Thành đóng cửa lại, Bùi Ninh cũng xuống theo anh, đi vòng quanh xe đuổi kịp được anh. Anh muốn mua gì thế, mua cho bà ít đồ ăn, cửa hàng này làm món không đường khá ngon. Diệp Tây Thành đưa tay ra, Bùi Ninh nắm lấy, hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Bùi Ninh sờ chiếc nhẫn của anh, dùng nhẫn của mình chạm vào nhẫn của anh. Diệp Tây Thành cười, trở về tới thị trấn trời đã tối, ông bà đang xem album. Bùi Ninh bước qua, có album rồi ạ bà. Bản điện tử đã có từ lâu, studio đã gửi cho cô tấm nào cô cũng rất thích. Ừ, hôm nay mới đưa đến. Bà muốn đi rót trà cho Diệp Tây Thành, bị Bùi Ninh ấn vai ngồi xuống. Bà à, bọn con tự lấy được mà, cũng không phải người ngoài. Cô đi vào phòng bếp pha cà phê, Diệp Tây Thành để quà xuống, nói với bà ngày mai anh và Bùi Ninh sẽ đi đến nông thôn, thuận tiện đưa bà và ông đi cùng. Bà nội vui chết đi được, đang bận nhưng vẫn ra hiệu với ông ngày mai sẽ đi về quê, nói xong lại không tránh được lo lắng. Sẽ không làm chậm trễ công việc của tụi con chứ? Diệp Tây Thành, không chậm trễ đâu ạ, ở bên đó cũng có thể xử lý được công việc ạ, bà nội chống gậy đứng dậy. Vậy để bà đi làm ít đồ ăn ngon, ngày mai mang đi cho bọn họ ăn. Mấy người hàng xóm trong thôn trước đây thích ăn nhất là món hầm của bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tên tiếng Trung là lu hua, mình không biết dịch sao cho chuẩn nên để là món hầm nha. Nó gồm có trứng cút, trứng gà, chân gà, sườn phụ, cánh gà, củ sen, nước tương đen, nước tương nhạt, muối, đường nâu, cola, lá nguyệt quế, quế, giềng, cỏ mực, sa nhân, thìa là thảo quả, vỏ quýt, đinh hương, sa nhân. Bùi Ninh đang ở trong phòng bếp xay cà phê, cốc cà phê tình nhân cũng được rửa sạch và phơi khô để lần sau dùng. Bà nội nhìn cô, đã muộn như này rồi còn uống cà phê, hai đứa không sợ không ngủ được sao? Bùi Ninh, con không sợ mất ngủ, con đang buồn ngủ chết mất. Tí nữa con còn phải tăng ca, nếu không không có tinh thần. Bà nội mở tủ lạnh ra, bắt đầu làm việc dặn đi dặn lại. Vậy cũng uống ít đi, bà nghe nói uống nhiều cà phê không tốt, về sau sinh con không tốt. Bùi Ninh, bà làm món thịt bò hầm, Bùi Ninh đứng bên cạnh nói chuyện giết thời gian cùng bà. Sáng ngày hôm sau bọn họ về quê, mùa này lúa đã thu hoạch xong, có rất nhiều đất trống. Có rất nhiều máy móc cỡ lớn đang cày xới ruộng, những chiếc lán lớn tạm bợ cũng được dựng lên.